Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 139, chuyển nguy thành an. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hắn tự xưng mình là Ogama Sennin. Colossus lời nói vừa nói ra khỏi miệng, bốn phía ngay lập tức sẽ lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hô hấp rõ ràng nặng nề rất nhiều. Một người trong đó dùng thanh âm run rẩy hỏi, cực kỳ hiển nhiên, đối với bọn họ cái kia một đời người mà nói, Konoha Tam Nhẫn danh tiếng thật sự là quá lớn, chính là thần tượng một dạng tồn tại, là bọn họ suốt đời truy cầu cùng phấn đấu mục tiêu. Ogama Sennin chính là uy danh hiển hách Konoha Tam Nhẫn, một trong Jiraiya danh xưng. Hắn tự xưng mình là Ogama Sennin. Colossus gật đầu, nói rằng, đối với ba người loại phản ứng này, Colossus đã sớm rõ ràng trong lòng. Nếu không, hắn cũng sẽ không đem Jiraiya rời ra ngoài. Ogama Sennin, thật chẳng lẽ là cái kia vị đại nhân đã trở về? Ánh mắt che lấp nam tử trong miệng lẩm bẩm nói, tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ cái kia vị đại nhân bề ngoài hình tượng đặc thù sao? Cho chúng ta đại khái miêu tả một cái, bề ngoài hình tượng đặc thù sao? Colossus trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu, nhỏ giọng nói rằng, hắn có một con thật dài bạch phát, trên trán đeo một cái viết, dầu, chữ hộ ngạch. Hắn chân mang một đôi guốc gỗ, là, vâng, đúng. Nhất định chính là thật dài bạch phát, viết, dầu, chữ hộ ngạch, dưới chân đạp một đôi guốc gỗ. Đây chẳng phải là vị kia người kia điển hình đặc thù sao? Aburame nhất tộc cao thủ vô cùng kích động nói. Ồ, được rồi, hắn lúc đó là đứng ở một cái cao tới hơn 30 thước lớn đại cáp mô xuất hiện. Colossus lần thứ hai yêu sách, cái kia cốc thật sự là quá lớn. Liền như là một tòa núi nhỏ, cao tới hơn 30 mét, giống như núi nhỏ lớn đại cáp mô. Đó không phải là cái kia vị đại nhân thông linh thú ban tơ đại nhân sao? Ánh mắt che lấp nam tử kinh hô. Đi, chúng ta lập tức trở về đem chuyện nào hồi báo cho Danzo đại nhân. Siêu, siêu, siêu, ba người rất nhanh như tia chớp rời đi. Tiểu tử kia làm sao bây giờ? Lẽ nào liền khinh địch như vậy bỏ qua sao? Cái này dường như không phải chúng ta, căn, phong cách hành sự a. Ánh mắt che lấp ánh mắt một bên cấp tốc chạy vội. Một bên Sâm Nhiên nói rằng, ngươi nghĩ bắt hắn thế nào? Giết chết sao? Ngươi dám không? Aburame nhất tộc cao thủ hỏi ngược lại, tiểu tử kia ở Trung Nhẫn trong cuộc thi bộc lộ tài năng, đã khiến cho đệ Tam Hokage đại nhân quan tâm. Hơn nữa, hắn vẫn Maito Gai học sinh, bây giờ lại bị Jiraiya đại nhân thưởng thức, liền bằng ba người chúng ta còn chưa có tư cách động đến hắn. Chờ sau khi trở về để Danzo đại nhân làm định đoạt a. Ngoặc kép chấm chấm, nhanh như vậy liền đưa tới Shimura Danzo chú ý rồi sao? Đưa mắt nhìn ba người đi xa, Colossus trên mặt lộ ra một sầu lo. Shimura Danzo là cả Konoha thôn lớn nhất hắc ám thế lực, căn trưởng khống giả. Theo như truyền thuyết, hắn phong cách hành sự cực kỳ hắc ám, vô cùng tàn nhẫn, nhưng phàm là hắn cho rằng đối với Konoha thôn có uy hiếp tồn tại, hắn cũng có không chút do dự tiến hành diệt trừ cùng diệt sát, không để ý chút nào lo sau đó ảnh hưởng. Vì vậy, Konoha thôn nhân đối với Shimura Danzo đều cực kỳ e ngại, đem coi là ma quỷ, bất kỳ người nào cũng không muốn cùng hắn sản sinh cái gì liên hệ. Colossus từ đi tới ninja thế giới phía sau, phong cách hành sự đã đầy đủ đê điều, nhưng chưa từng nghĩ tối hôm nay triệu hoán đại cáp mô cử động, lại vẫn đưa tới đối phương chú ý. Điều này làm cho hắn có một loại sâu đậm cảm giác nguy cơ. Tối thiểu ở Trung Nhẫn sát hạch kết thúc phía trước, Shimura Danzo không dám làm gì ta. Mà ở trong khoảng thời gian một tháng này, ta có đầy đủ tự tin phá vỡ mà vào võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng thiên. Colossus trong lòng âm thầm nói rằng, Shimura Danzo, người tốt nhất không nên chọc ta. Nếu không, ta nhất định sẽ làm cho ngươi biết được cái gì gọi là chân chính hắc ám cùng khủng bố. Colossus trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi lần nữa mải khai bộ tử, hướng phía tử vong xâm lâm cửa ra vào đi tới. Hắn hiện tại phải mau sớm trở lại chỗ ở của mình. Nằm ở trên giường hào hào mà nghỉ ngơi. Nếu không, ngày thứ hai tu hành kế hoạch liền muốn toàn bộ phao thang. Tiểu gia hỏa, như ngươi vậy tốc độ quá chậm. Ta đưa ngươi trở về đi. Trong lúc bất chợt, một cái trầm thấp có lực thanh âm từ Colossus phía sau vang lên. Colossus thân thể chợt kịch liệt run một cái. Bất quá, hắn rất nhanh thì khôi phục trấn định, dùng kích động thanh âm hưng phấn hô. Jiraiya đại nhân, ngài sao lại tới đây? Làm sao, ngươi bây giờ cực kỳ không muốn nhìn thấy ta? Jiraiya trên mặt lộ ra một loại không rõ mỉm cười, chậm rãi hướng phía Colossus đi tới. Tại hắn đi lại thời điểm, một cổ khí thế cường đại bung ra, đem Colossus bao phủ. Làm sao biết chứ? Jiraiya đại nhân, Colossus dường như hoàn toàn không có nhận thấy được Jiraiya khí thế. Hắn một bên cao hứng bừng bừng nói, vừa đi qua phi thường tự nhiên kéo lại Jiraiya tay. Jiraiya đại nhân, ngài còn không biết sao? Ngay vừa mới rồi không lâu, ta thành công triệu hoán ra một đầu to lớn cóc. Colossus vừa nói vừa lấy tay trên không trung bỉ hoa. Cái kia cóc tên là Banter, nói có thể xu thí, dầm dĩ ngạo mạn vọng cực kỳ. Bất quá, bản lãnh của nó năng lực cũng giống vậy đại, ta hơi kém sẽ chết ở trong tay của nó. Hắn một bên vén lên y phục trên người, đem chính mình đầy thương tích thân thể bày ra cho Jiraiya. Hắn mặt bên trên lộ ra một tia ủy khuất, bất mãn nói ra, Jiraiya đại nhân, ta rõ ràng cùng nó ký xuống huyết khế. Vì sao nó thái độ đối với ta như vậy không tốt? Xú tiểu tử, Jiraiya không nháy một cái nhìn Colossus, thấy bên ngoài đối với hắn cư nhiên không có bất kỳ phòng bị. Vừa thấy mặt đã tự mình nói nhiều như vậy, thân thiết tự nhiên, từ từ, hắn sát ý trong lòng biến mất. Cho đến biến mất, Banter chính là thúi như vậy tính khí. Ngươi đừng để ý đến nó là được. Jiraiya duỗi tay sờ soạng một cái dưới Colossus đầu, vừa cười vừa nói, ngươi cuối cùng không phải cũng thu được nó nhận rồi sao? Colossus dùng sức gật đầu, kích động nói rằng, Banter nó rất lợi hại, nhưng ta so với nó lợi hại hơn. Ta phế đi khí lực thật là lớn, mới đem nó cho hàng phục. Colossus nói thao thao bất tuyệt, đem tối hôm nay chuyện đã xảy ra toàn bộ nói một lần. Hắn biết chuyện này nhất định không gạt được Jiraiya, còn không bằng đoạt trước một bước nói ra được tốt, như vậy còn có thể thu hoạch một cái ấn tượng tốt. Quả nhiên, nghe được Colossus nói những lời này, Jiraiya nghi ngờ trên mặt cùng vẻ ngưng trọng rất nhanh tiêu thất, thay vào đó là một loại vui mừng cùng thưởng thức. Colossus hiện tại biểu hiện ra thiên phú, đã không ở năm đó Namikaze Minato phía dưới, vượt qua xa Uchiha Sasuke cùng Hyuga Neji. Giả sử Colossus thực sự đối với Konoha trung thành và tận tâm, đây tuyệt đối là thượng thiên đối với Konoha quan tâm. Rốt cuộc tránh qua một kiếp này nữa nha. Colossus mặc dù trong miệng thao thao bất tuyệt, nhưng một đôi ánh mắt lại thời khắc không ngừng quan sát đến Jiraiya. Hắn chứng kiến Jiraiya biểu tình trên mặt biến hóa, một viên trong lòng căng thẳng cũng buông lỏng xuống. Hắn biết chính mình tạm thời không có gặp nguy hiểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.